Đó anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là phản kích. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, không ngờ thân phận của Catherine lại là Donna, một thân thể mà có hai linh hồn khác nhau. Kế hoạch của nhóm người Trương Nguyên Thanh đã bại lộ đối với tổ chức tự do minh ước, cho nên bọn họ đã tiến hành coi như là bao vây chặn đánh, gần như là đóng cửa đánh chó. Ở bên phía trận doanh hợp pháp thì chỉ có 7 vị chúa tể cộng với Trương Nguyên Thanh. Còn bên kia thì có tới 11 vị chúa tể, trong đó có mấy vị đỉnh phong lận. Nhóm người Trương Nguyên Thanh đang bị đánh úp, hoàn cảnh rất chi là nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh lại là yếu nhất, nếu không có bức tường chống đỡ của Phó Thanh Dương thì có lẽ đã gục rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem phản kích là phản kích ra làm sao và phản kích bằng cách nào. Linh lực màu vàng đất ở bên ngoài tấm bia đá thu liễm lại, nó trở nên ảm đạm và u ám. Sau một lần phóng thích kỹ năng thì cần chờ một khắc đồng hồ sau. Fancy Edison lập tức vung ra hai cái lông vũ màu trắng, nhấc lên một trận cuồng phong ở trước lưỡi đao gió, hình thành nên hai bức tường gió. Là chúa tể đỉnh phong của nghề nghiệp thương nhân, hắn không thiếu nhất chính là đạo cụ và vật phẩm tiêu hao. Edison chưa từng nghĩ là dùng hai cái lông vũ để ngăn trở lưỡi đao gió. Hắn ra tay chỉ là đang tranh thủ cơ hội tránh né cho đồng bạn, gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Đạo cụ ở chất lượng chúa tể cũng không chống đỡ được, thì tường gió cũng không ngăn cản được. Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía Ma Nhãn Thiên Vương, thấp giọng dồn dập nói, Thiên Vương, đánh tôi. Ma Nhãn Thiên Vương không nói bất kỳ một lời dư thừa nào, một cú đấm thọc đánh lên mặt khiên. Khiên tử kim vốn đã giằng kín vết đạn, trong nháy mắt nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ kim loại, ở trạng thái dịch. Cả người Trương Nguyên Thanh bị đánh bay ngược ra ngoài. Lúc này, lưỡi đao gió quả nhiên xuyên thấu qua hai bức tường gió chém về phía đám người Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh đang bay ngược ra, linh thể xuất khiếu lướt về phía lưỡi đao gió, chắn ở trước mặt mọi người. Mà chỗ kim loại ở trạng thái dịch, dạng hạt kia nhanh chóng tập kết lại, ở trong tay của linh thể hình thành một tấm khiên hoàn toàn mới. Mặt khiên lúc này bao trùm một tầng vầng sáng màu tím vàng, năng lượng đã tràn đầy. Trương Nguyên Thanh giơ tấm khiên về phía trước, kích hoạt kỹ năng của khiên tử kim, ông một tiếng. Một bức tường ánh sáng hình khiên màu vàng tím to lớn hình thành, nghênh đón lưỡi đao gió cỡ lớn. Nơi xa chuyển đến tiếng cười nhạo, luồng không khí điên cuồng ngưng tụ khiến hình thể của lưỡi đao gió tăng vọt đến 50 mét, gần như là bán kính của toàn bộ sân đấu. Đạo cụ cấp chúa tể cũng không phòng ngự được đao gió của hắn, vỏn vẹn chỉ là một tên thánh giả, lại dám ở trong trường hợp như vậy, tìm cảm giác tồn tại hay sao? Tìm chết thì có. Lưỡi đao gió chém lên tấm khiên ánh sáng màu vàng tím, tấm khiên ánh sáng không chút sứt mẻ, mà lưỡi đao gió có thể đánh tan đạo cụ cấp chúa tể lại ở một giây sau tán loạn thành cơn gió thổi ngang toàn trường. Cụ Phong chi nộ ngay cả cơ hội để thao túng luồng không khí bổ sung cho lưỡi đao gió cũng không có. Vị phong pháp sư cấp 8 này trong lúc nhất thời ngẩn ra tại chỗ, không thể tiếp nhận lưỡi đao gió mà mình mượn lực phong vương chi miệng ngừng tụ ra lấy phương thức như vậy mà sụp đổ. Lưỡi đao gió là năng lực công kích chủ yếu của phong pháp sư, mà một trong những công năng lớn nhất của phong vương chi miện chính là thêm cho lưỡi đao gió ngưng tụ ra một lưỡi đao sắc bén cường đại, có lực phá hoại chưa từng có. Ở trong chiến đấu trước đây, loại lưỡi đao gió cỡ lớn này đã từng giúp hắn chém giết rất nhiều kẻ địch, dù là bức tường thủ hộ của kỵ sĩ cũng không ngăn được. 11 vị chúa tể cao cao tại thượng ùn ùn hướng ánh mắt về phía tấm khiên màu vàng tím trong tay của cú mang, hoặc là kinh ngạc hoặc là tham lam. Winnie và Christy cũng vô cùng kinh ngạc, trong tay cú mang còn có đạo cụ cấp chúa tể sao? Hắn rốt cuộc có mấy món đạo cụ chúa tể? Hắn chỉ là một tên thánh giả thôi mà. Phó Thanh Dương thực sự hào phóng như vậy sao? Cho hắn nhiều món đạo cụ phẩm chất chúa tể như vậy. Kế hoạch không thay đổi, giọng nói trầm thấp của Phó Thanh Dương vang lên bên tai mọi người. Không tiếc trả giá tất cả, săn giết phong pháp sư, nhất định phải khiến kẻ địch đại giảm quân số, bằng không chúng ta có thể chống đỡ được đến lúc hội trưởng đến cứu viện hay không, rất khó nói. Chỉ là bước đầu giao thủ, hắn đã có ý định bỏ qua cố thủ và phòng ngự. Lý do rất đơn giản là quân địch có 12 vị chúa tể, bỏ qua ái dục lực công kích không mạnh, cùng với vĩnh dạ giết địch 1.000 tự tổn 800 thì còn 10 vị, trong đó có tới 2 chúa tể đỉnh phong. Nếu như lựa chọn phòng ngự thì bên ta chính là một cái bia ngắm sống. 10 vị chúa tể liên thủ công kích, cường độ là quá mức đáng sợ, căn bản không có khả năng chống đỡ. Một tên cụ phòng trì nộ đã phế bỏ đi đạo cụ phòng ngự của hắn. Chỉ có khiến kẻ địch giảm đi quân số thì bọn họ mới có cơ hội sống sót. năng lực phục sinh và trị liệu của cung chủ có thể tăng lên tỷ lệ chấp nhận sai lầm cho đoàn đội, mà Pansy Edison có rất nhiều đạo cụ có thể tăng cường nội tình cho đội ngũ. Tiếp đó chính là mấy vị chúa tể ở đây đều không phải loại hình phòng ngự, nhất là ma nhãn thiên vương. Chiến đấu mới là phương thức mở ra chính sắc của yêu mê hoặc. Cố thủ phòng ngự giống như đã phế bỏ đi một vị đồng bạn cường đại. Christie chưa nói gì, cô đã thấy rõ hiện thực. Phòng ngự tại chỗ là một quyết định không sáng suốt. Nhưng cô đối với việc chủ động xuất kích cũng ôm tâm tính bi quan. Bản thân của phong pháp sư tốc độ nhanh, lại có hũ tiểu giả tọa chấn, không có khả năng công kích được cụ phong chi nộ cùng với xí thiên sứ. Lôi pháp sư thì lại có kỹ năng giữ mạng, đó là hóa thành dòng điện. Sửa đổi mục tiêu một phen, Trương Nguyên Thanh đột nhiên mở miệng thấp giọng nói, chọn một tên tuyệt mệnh độc sư. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái rồi gật đầu, được. Winnie và Christie lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Các cô không thể tưởng tượng, trong chiến đấu quan trọng như thế, Phó Thanh Dương vậy mà không chút do dự, tiếp thu và tin tưởng đề nghị của một vị thánh giả. Càng làm các cô khó có thể tin là Ma Nhãn Thiên Vương và Chỉ Sát Cung Chủ cũng không phản đối. Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, hai vị yêu quái khổng lồ lấy Steven Simpson cầm đầu, thân thể đột nhiên bành trướng, phá rách cả quần áo. Con người bọn họ theo đó dựng thẳng lên biến thành màu đỏ rực, trong trắng của mắt thì chuyển thành màu đen, làn da lộ ra bên ngoài, mọc ra những vảy màu tím đậm. Hai chân thì biến thành chi sau của loài bò sát, tráng kiện, hai tay thì mọc ra móng vuốt sắc bén. Trong nháy mắt, ba yêu quái khổng lồ biến thành rồng khổng lồ phương Tây, trên lưng mọc ra cặp cánh mảng lượn lờ khói độc. Vảy rồng màu tím đậm có khắc phủ hiệu thần bí, vặn vẹo và phức tạp, hình thành một cái trận đồ thiên nhiên hoàn mỹ. Trong cái mồm đầy răng nhọn nhỏ xuống nước miếng có tính ăn mòn mãnh liệt, trong lỗ mũi thì phun ra các luồng xương khói màu tím. Địa ngục ma long Concrete, đây là một trong 10 đại ma tử. Năng lực của Concrete là khói độc. Ở trong điển tịch của hội sinh vật luyện kim, địa ngục ma long là trợ lực mạnh nhất cho thần linh thanh tẩy nhân gian. Trong cơ thể nó cất giấu vô tận khói độc, không có lúc nào là không phun về phía bầu trời. Trong điển tịch từng miêu tả một màn như vậy: đám mây tím che khuất trời xanh, thần linh giáng xuống, nước mưa diệt thế. Ba con địa ngục ma long giang cánh màng, ngồi xổm trên khán đài, thân thể to lớn, quét bay toàn bộ bàn ghế chung quanh. Chúng nó cúi đầu hướng về trung ương của giác đấu trường, phun ra những làn khói độc sền sệt. Chúa tể đỉnh phong lại cộng thêm hai chúa tể cấp 8, cường độ khói độc đủ để giết chết chúa tể ở dưới cấp 9. Trong tích tắc, khói độc giống như thủy triều cuộn đến, Ma Nhãn Thiên Vương a lên một tiếng nhếch khóe miệng, thật hiểu lòng ta. Sau đó hắn phình bụng lên, hung hăng hít vào một hơi, vù một tiếng, phun ra sương mù dày đặc màu xám trắng. Sương mù dày đặc nhanh chóng tràn ngập ra, cùng với khói độc đan xen cùng một chỗ tràn về phía khán đài. Trong nháy mắt nó bao trùm cả giác đấu trường. Tiếng xé gió thê lương vang lên, từng cơn lốc đột ngột dựng lên từ mặt đất, hút sương mù dày đặc và khói độc vào trong đó, rồi ném về phía bầu trời đêm. Ra tay chính là hai vị chúa tể nghề nghiệp phong pháp sư. Khói độc của cự yêu có thể giết chết chúa tể trận doanh hợp pháp hay không thì bọn họ không rõ. Nhưng nếu để sương mù dày đặc của vụ chủ bao trùm toàn trường, như vậy chúa tể cấp 8 phe mình nhất định sẽ có người trở về linh cảnh. Đều là trận doanh tà ác, bọn họ rất rõ viễn cổ chiến thần ở trong sương mù dày đặc đáng sợ cỡ nào. Mượn dùng sương mù dày đặc để tuấn di, hóa thành sương mù để công kích vật lý vào mắt. Lại cộng thêm năng lực vật lộn thân thể số 1 số 2 cùng với ma nhãn quỷ dị và cường đại. Nếu để cho sương mù dày đặc này khuếch tán ra, Ma Nhãn Thiên Vương có thể thoải mái chém giết chúa tể cấp 8. Ma Nhãn Thiên Vương xì một tiếng, chào phúng nhìn các chúa tể cao cao tại thượng. Mục đích hắn phóng thích sương mù dày đặc là vì ép phong pháp sư phải thổi tan khói độc. Đương nhiên, nếu phong pháp sư quân địch cứng đầu, vậy thì hắn sẽ làm cho đám chúa tể của đại khu thứ hai được kiến thức một phen sự đáng sợ của viễn cổ chiến thần. Từng cột sét buông xuống bổ vào trận doanh hợp pháp. Winnie giơ cao hai cánh tay, biến mình thành cột thu lôi, tiếp dẫn thiên lôi. Pansy Edison lại giơ lên một tấm khiên chữ thập, đỡ hai cột xét thừa. Đồng thời hắn nhanh chóng lấy ra một cây cung bằng sừng trâu và một tấm thẻ đồng. Hắn trước ném thẻ đồng về phía cao bổi Lockkey, lại giao dịch dị năng, lấy năng lực vặn vẹo của đối phương. Tiếp theo ném cung sừng trâu cho Ma Nhãn Thiên Vương. Cầm dùng đi. Ở trong trận chiến đấu này, phí sử dụng là 500.000 đồng liên bang. Sau khi chiến đấu kết thúc, nếu không chết thì nhớ mang đạo cụ và tiền sử dụng trả cho tôi. Ma Nhãn Thiên Vương tiếp nhận trưởng cung, tập trung nhìn vào, nhất thời khóe miệng nhếch lên, cũng tốt. Hắn bước lên ra sức kéo dây cung, đầu ngón tay phun ra sương mù màu máu, ngưng tụ thành một mũi tên màu đỏ, Bang bang. Tư thế mà Nhãn Thiên Vương kéo cung nhanh như tàn ảnh. Trong 2 giây kéo cung tới 11 lần. Khí huyết giống như không cần tiền mà ngưng tụ thành mũi tên, bắn về phía chúa tể của quân địch. Mỗi một mũi tên đều ngưng tụ lực lượng khí huyết của viễn cổ chiến thần. Hắn tự động bỏ qua Catherine, cho rằng không cần thiết tốn sức mà lại chẳng được lòng đi công kích một nghề nghiệp mà năng lực tự bảo vệ có thể nói là vô địch, lực công kích thì lại thấp. Hai tên chúa tể hỗn loạn nâng tay kéo một cái, 12 mũi tên thay đổi quỹ tích hoàn toàn tránh đi mục tiêu, nhưng chúng nó lại như có linh tính lượn vòng quay về, lần nữa công kích. Trong mũi tên mang theo yêu mê hoặc đánh dấu tự động tìm địch, tuy không bằng kỹ năng là kỹ gần như đạo của Phó Thanh Dương, nhưng cũng không thể tùy tiện mà có thể hóa giải. Bang bang. Mà Nhãn Thiên Vương kéo cung không ngừng, từng mũi tên màu máu rít gào mà lao đi. Hào quang màu máu gào thét bày loạn trong giác đấu trường, thừa dịp kẽ hở mà chúa tể quân địch hoặc là né tránh hoặc là phòng ngự. Phó Thanh Dương khoác lên áo choàng đại kiếm sư, hắn nuốt vào một hạt châu lóe ra ánh sao. Chỉ một giây sau, hắn cũng hóa thành ánh sao tiêu tán. Ánh sao như mộng ảo, từ bên cạnh còn con địa ngục ma long của ID linh cảnh là địa ngục ma long dâng lên. Soạt, áo choàng bay phấp phới, Phó Thanh Dương rút ra ngọc long kiếm sáng như tuyết, hướng về cổ ma long, làm ra đoàn chém thường thường không có gì kỳ lạ. Trong nháy mắt này, cảm quan mất cân đối, cảm giác phương hướng bị đánh mất, cuồng hoan và các loại kỹ năng khống chế mạnh, toàn bộ nện về trên người Phó Thanh Dương. Đôi mắt Steven Simpson bắn ra hai chùm tia sáng tái nhợt, đánh về phía mặt Phó Thanh Dương. Cột xét cũng giáng xuống, lưỡi đao gió gào thét bay tới. Chúa tể của trận doanh tà ác đồng thời tập trung hỏa lực vào Phó Thanh Dương. Fancy Edison thuấn di đến giữa chùm sáng tái nhợt cùng Phó Thanh Dương, trong tay cầm một chiếc gương nhỏ, chiết xạ chùm tia sáng, hóa đá của chúa tể đỉnh phong bắn ra ngoài. Tiếng vó ngựa lộp cộp lao tới, Gritty cưỡi con ngựa bằng dòng nước ngưng tụ, mang theo ma nhãn thiên vương gấp rút tiếp viện. Con ngựa nhanh đến mức chỉ như một luồng điện xẹt qua. Gritty tóm lấy bả vai của ma nhãn thiên vương dùng sức ném ra. Ma nhãn thiên vương khi đang bay đã hiển lộ ra pháp tướng ba đầu tám tay, chắn ở trước một mảng lưỡi đao gió. Tám cánh tay cầm đao thương kiếm kích, khiên, vung múa, đánh tan toàn bộ lưỡi đao gió. Đồng thời con mắt dựng thẳng ở trên trán bắn ra một chùm tia sáng màu vàng đỏ, chiếu về phía hai vị phong pháp sư. Winnie Baron thì hóa thân thành dòng điện màu lam sáng lóa, chủ động giết lên khán đài. Trong tay ngưng tụ ra hai cây mâu xét, một cây bắn về phía gà rán hamburger, Hamburg, một cây thì đâm về phía liên bang thám trưởng. Cô muốn lấy một địch hai, đối kháng với hai vị lôi pháp sư cấp 8. Dưới toàn lực bùng nổ, trong thời gian ngắn bám trụ hai vị chúa tể cùng cấp bậc, cùng nghề nghiệp thì cũng không có. Trả giá chính là trước khi cật lực, có thể thong dong mà lui. Nếu không thì nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Thân thể to lớn của địa ngục ma long kịch liệt co rút lại, tứ chi, thân thể và đầu óc giống như có ý nghĩ của riêng mình, đều muốn hướng về những phương khác nhau để né tránh, nhưng tránh không thể tránh được. Ngọc long kiếm chém xuống, kiếm quang lóe lên, cái đầu rồng dữ tợn cực lớn chậm rãi rơi xuống, máu tanh hôi đỏ sẫm phun trào ra như suối. Thân thể ma long vẫn chưa ngã xuống, máu thịt toác ra cổ mấp máy, nhanh chóng mọc ra hai cái đầu chó. Thân thể từ từ thân rồng biến thành thân thể của loài chó đen sì. Trong chớp mắt địa ngục ma long lại biến thành luyện ngục yêu khuyển Cyberus. Đây cũng là một trong thập đại ma tử. Ở trong truyền thuyết thì luyện ngục yêu khuyển là tồn tại vĩ đại, đóng ở cổng của quốc gia thần linh. Nó có ba cái đầu, mỗi cái đầu đại biểu cho một cái mạng. Phó Thanh Dương tự hồ đoán trước là sẽ có tình huống như vậy, bình tĩnh giơ ngọc long kiếm lên. Trong lòng của địa ngục ma long phát lạnh, sau khi lĩnh giáo kỹ gần như đạo trong truyền thuyết, hắn mới chính thức hiểu được một kiếm của Phó Thanh Dương đáng sợ cỡ nào. Ngọc Long kiếm vừa giơ lên thì Phó Thanh Dương bỗng nhiên mất cảm giác phương hướng, u u cạc cạc chém sang bên trái. Cảm giác phương hướng trong kỹ năng hỗn loạn, cao bổi Lucky ở nơi xa, thi triển đối với hắn, đánh mất. Tuy năng lực vặn vẹo quy tắc không ngừng bị Edison giao dịch đi, nhưng kỹ năng khác thì vẫn còn, chỉ là không thể nổ súng thôi. Phó Thanh Dương là yển sư cấp 8, có được ý chí sắt thép, đều là cấp 8, hỗn loạn chúa tể chưa chắc có thể khống chế hắn. Nhưng cao bồi Lucky có thể làm được, cưỡng ép khống chế 100%. Địa ngục ma long thấy thế không chút do dự phun ra khói độc, bao phủ Phó Thanh Dương. Ngay sau đó hai cái đầu chó, sáu đôi mắt bắn ra chùm tia sáng hóa đá, đâm vào sương mù dày đặc. Lấy sự yếu ớt của yển sư, tổ hợp khói độc và chùm sáng hóa đá, đủ lấy cái mạng của đối phương. Ở lúc này một vầng mặt trời nhỏ chói mắt dâng lên, mang đến hào quang vào óng, trong suốt và sáng ngời, mang giác đấu trường trong màn đêm chiếu sáng như ban ngày. Tính bài xích của Nhật Chi thần lực khiến chúa tể đầy hết sức khó chịu, đứng ngồi không im. Kỳ mồ ấn lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nguyên Thanh, ở thời khắc mấu chốt bắt đầu dùng đạo cụ này. Thân thể hắn thiêu đốt ra ngọn lửa màu vàng, làn da đỏ bừng, giống như là bàn ủi bị nung đỏ vậy, xèn xẹt. Khói độc màu tím đậm dưới ánh nắng chiếu xạ phát ra tiếng nồi chảo sôi trào, nhanh chóng bốc hơi, tịnh hóa, lộ ra Phó Thanh Dương bao phủ trong khói độc. Quần áo trên người rách nát, làn da lộ ra vẻ thối rữa chảy mủ, cả nửa người bị bao trùm trong hào quang đá màu xám xịt. Trong chiếu sáng, tinh thuần trong suốt, nửa người hóa đá của Phó Thanh Dương bong chóc ra, năng lực hỗn loạn của cao bồi Lucky cũng mất đi hiệu lực. Phó Thanh Dương không bị búp bẩn quấn thân, lập tức phát động đòn chém, muốn chém đi cái đầu thứ hai của địa ngục Ma Long. Phó Thanh Dương. Lúc này một tiếng trung thuần khiết vang vọng toàn trường, cái tay giơ kiếm của Phó Thanh Dương đột nhiên cứng đờ. Thân thể hắn mọc ra vảy màu xanh đen, tóc rụng, mọc ra sừng trâu cứng rắn, sau lưng phồng lên một cục thịt bỗng nhiên mở ra, biến thành một cặp cánh màng ướt sũng. Con ngươi của hắn biến thành con ngươi dựng thẳng màu đỏ tươi, lý trí rút lui, điên cuồng và lạnh lùng thay thế. Trong chớp mắt Phó Thanh Dương biến thành hình dạng quái vật. Kim Mô Ấn phát ra ánh nắng trong vắt chiếu xạ lên người hắn, khiến cặp con người dựng thẳng lạnh lùng điên cuồng kia khôi phục một chút nhân tính, nhưng chưa có khôi phục hình người. Một cái tên đã khiến đại lão biến dạng rồi sao? Trương Nguyên Thanh kinh hãi nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, thấy một con ác ma cao 6 mét có hình người, toàn thân bao trùm trong khải giáp như chất sừng, thân thể tinh tế, thiên về nữ tính hóa. Chất sừng bao trùm khuôn mặt giống như một cái mặt nạ xinh đẹp, dưới mặt nạ là một đôi mắt hoàng kim sáng quắc, nữ yêu vực sâu Shinka. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên tôn danh tương xứng. Shinka là một trong 10 đại ma tử có năng lực biến dạng, gọi ra tên liền có thể khiến mục tiêu biến dạng, bao gồm cả ID linh cảnh. Nếu là tên thật thì cường độ biến dạng sẽ càng cao. Vì Shinka này là Stephen Simpson biến thân ra, chỉ có lực lượng của chúa tể đỉnh phong mới có thể khiến Phó Thanh Dương, người có được ý chí sắt thép, bị biến dạng trong nháy mắt. Trương Nguyên Thanh không chút do dự mở ra kỹ năng thiêu đốt trong Kim Mô Ấn, toàn bộ ánh nắng đều thu liễm lại. Sau khi gồng chiêu một chút, Kim Mô Ấn bắn ra một đường đạn chói mắt nóng rực. Thập đại ma tử đều có năng lực riêng, Shinka thì phòng ngự không mạnh. Shinka cao 3 mét nhanh chóng biến ảo ma thể, biến thành một con sư tử đực, ánh vàng rực rỡ, dài chỉ khoảng 3 mét, cao 1 mét, toàn thân như được đúc thành từ vàng. Sư tử đực há mồm rít gào, ở trước mặt xây dựng một bức tường màu vàng chặn lại đường đạn nóng rực. Giao hắn cho ta. Trương Nguyên Thanh đang đấu sức với sư tử đực hoàng kim thì bên tai nóng lên, cả người tư dại ngứa ngáy. Catherine nhanh chóng lướt tới, thừa dịp đám người ma nhãn thiên vương dây dưa với kẻ địch, phía sau thủ vệ chống trải. Cô bắt lấy cơ hội, ý đồ cướp đi Kim Mô Ấn trong tay của Trương Nguyên Thanh. Dưới sự áp chế cấp bậc, tâm thần Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt thất thủ. Hừ. Chỉ sát cung chủ nâng tay, chộp vào hư không một cái tựa như bắt được cái gì, hướng về cổ tay chóng bóc của mình quấn quanh, kéo sợi tơ hồng của Trương Nguyên Thanh buộc lên người mình. Người kéo tơ hồng sẽ yêu cô, mang tính cưỡng chế, cái này gọi là dùng ma pháp để đánh bại ma pháp. Thần trí của Trương Nguyên Thanh lập tức tỉnh táo, lập tức xoay đường bắn nóng rực đánh về phía Catherine. Catherine biến sắc lã chã muốn khóc nói, đừng. Trương Nguyên Thanh lần nữa tạm dừng. Catherine tức giận bất bình trừng mắt nhìn chỉ sát cung chủ, nhanh nhẹn lướt về phía sau, không còn dám mạo hiểm nữa, chờ cơ hội. Trương Nguyên Thanh thế, hoán đổi kỹ năng Kim Mô Ấn, đánh mặt trời màu vàng, mang theo lực lượng tịnh hóa, phủ đầy mỗi một góc của giác đấu trường. Chỉ sát cung chủ vươn cái cổ tay trắng như tuyết, phát ra âm thanh của cá heo cao vút. Tiếng ca như một dòng suối mát lành chảy vào ruộng khô, khiến Phó Thanh Dương mừng rỡ, hào quang vàng óng trong mắt, khiến thân thể hắn nhanh chóng khôi phục dạng hình người. Phó Thanh Dương cố chịu đựng thương tích, nhân lúc mà lực lượng tịnh hóa trừ khử tất cả sự khống chế, thừa dịp chúa tể phe mình đánh cược tính mạng để ngăn cản kẻ địch, hắn sải bước mang toàn bộ kiếm khí và tinh thần lực rót vào Ngọc Long kiếm, hướng địa ngục Ma Long đang chạy ra xa chém tới một kiếm. Sau khi tấn thăng chúa tể, phạm vi đòn chém của hắn đã tăng lên 50 mét. Kiếm quang như sương mù truy kích địa ngục Ma Long, nhìn như là thong thả nhưng lại nhanh hơn cả tia chớp. Khoảnh khắc kiếm quang chém ra, địa ngục Ma Long liền dừng bước chân chạy trốn, thân thể kịch liệt co rút, rơi vào loại lực lượng quy tắc, đó là chết cũng không trốn thoát đó. Không thể né tránh, chỉ có thể là đánh. Hai phủ khảm giả nơi xa thấy thế lập tức vươn tay trợ giúp, ở giữa kiếm quang và Ma Long dựng lên lưỡng đạo phong tường. Giải thích, phủ khảm giả tức là kẻ nhìn xuống, là tên của chúa tể của phong pháp sư, hết giải thích. Tường gió dựng lên sau đó tan vỡ, khiên chữ thập xuất hiện, ngưng tụ thành một bức tường thủ hộ cũng ầm ầm sụp đổ. Địa ngục ma long biến đảo thành sư tử ánh vàng rực rỡ, cũng rít gào xây dựng bức tường hoàng kim, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc với kiếm khí tàn rã ra từng tấc một. Trong một giây kiếm quang chém ra, tường gió khiên chữ thập và bức tường hoàng kim hầu như là cùng lúc tan vỡ. Một kiếm này ngưng tụ toàn bộ kiếm khí và ý chí của Phó Thanh Dương, đồng thời được áo choàng kiếm sư thêm vào 40% tăng phúc. Một kiếm nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng thực ra là chất đầy cả búp. Cuối cùng, mặt ngoài sư tử hoàng kim hiện lên vảy cá hư ảo màu trắng nhạt. Hắn là trong thời gian có hạn đã làm ra cố gắng lớn nhất. Kiếm quang chém tan vảy cá, lướt qua cổ của sư tử hoàng kim, gào thét đánh vào giác đấu trường. Đất đá ùn ùn nổ tung, cái đầu sư tử chậm rãi trượt xuống, mặt cắt ở phần cổ máu thịt mấp máy, mọc ra một cái đầu chó dữ tợn, thân thể cũng biến thành yêu khuyển đen sì mà hơi gầy. Luyện ngục yêu khuyển chỉ còn lại một cái đầu. Sắc mặt Phó Thanh Dương cũng tái nhợt, hiển lộ ra nét suy sút. Ánh mắt trong vắt chuyển thành đục ngầu, lộ ra điểm báo kiệt sức mà chết. Kiếm khách giết người một bước một kiếm, giản dị tự nhiên nhất. Đừng nhìn hai kiếm vừa rồi quán thường thường không có gì lạ, nhưng có thể liên chạm hai lần chúa tể cùng cấp bậc thì uy lực của nó có thể nghĩ mà biết được. Uy lực cùng với tiêu hao có quan hệ trực tiếp, đây đã là cực hạn mà trước mắt hắn có thể gồng. Nếu kỹ gần như đạo có thể chém ra không hạn chế, vậy thì chúa tể cấp 8 khắp thiên hạ này đều phải quỳ xuống mà hô, bà tha mạng. Hội trưởng, phản kích. Luyện ngục yêu khuyển giống to, sau đó nhanh chóng tách ra, kéo giãn khoảng cách với Phó Thanh Dương. Thành danh nhiều năm, hắn lần đầu tiên ở trên người một vị chúa tể mới tấn thăng, lại cảm nhận được sự sợ hãi. Phó Thanh Dương này thoạt nhìn như dầu hết đèn tắt, nhưng ai biết hắn có thể liều mạng làm một lần bùng nổ, dẫn hắn để cùng nhau trở về linh cảnh hay không. Trong nghề nghiệp hợp pháp của đại khu thứ hai, hỏa sư là cường liệt nhất, tiếp theo là kiếm khách. Steven Simpson ở nơi xa, thân thể nhanh chóng biến hóa, đỉnh đầu mọc ra sừng sơn dương, hai chân biến thành chân dê, cánh màng sau lưng cháy lên ngọn lửa màu lam, toàn thân phát ra mùi lưu huỳnh nồng đậm, cơ bắp rõ ràng từng khối, làn da màu đỏ sậm, phát thảo ra những ma văn tà dị. Hắn biến thân thành ác ma, chân dê sừng dê, lưng mọc cánh màng, gọi là Chromier. Một trong 10 đứa con của thần linh, ác ma Typhus đã từng biến thân lúc trước. Chromier ở trong 10 đứa con của thần linh là một vị chiến lực cân đối nhất, có được thể phách cường đại, chiến lực khả quan, kiêm có cả chùm tia sáng hóa đá và khói độc, càng sở trường về chú ngữ biến dạng. Là một vị ác ma cường đại có thể cận chiến, cũng có thể phóng thích pháp thuật. Cánh màng sau lưng của ác ma Chromier vỗ một cái phóng lên trời, trong tiếng vỗ cánh phúc phúc, lấy tư thái chim ưng, săn mồi, lao về phía Phó Thanh Dương. Khi mà khoảng cách oán không đủ 10 feet thì chợt mở ra cặp cánh màng, dừng lại lơ lửng giữa không trung, há mồm phun ra ngọn lửa màu lam âm u. Phó Thanh Dương lấy ra một tấm khiên bằng sắt, loang lổ vết rỉ rơi lên trời. Ngọn lửa màu lam âm u đánh lên mặt khiên, dọc theo mặt khiên đốt tới Phó Thanh Dương ở phía sau. Máu thịt quán nhanh chóng bị trưng khô, lộ ra xương vai và xương sọ. Ở trên giác đấu trường, Trương Nguyên Thanh vừa định mang tịnh hóa của Kim Ô Ấn chuyển thành thiêu đốt, phóng thích năng lực bắn nóng rực bắn về phía ác ma Chromier đang công kích, khóe mắt liếc qua ba tên hỗn loạn chúa tể lấy cao bồi lóc kỳ cầm đầu, đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào Phó Thanh Dương. Hắn chỉ có thể kiềm chế cảm xúc sốt ruột để duy trì tịnh hóa. Chiến trường lúc này các chúa tể độc lập tác chiến kiềm chế lẫn nhau, chỉ sát cung chủ Trương Nguyên Thanh và Catherine rằng co, người sau tìm cơ hội cướp đoạt Kim Ô Ấn, người trước thì bảo vệ tiểu tình lang. Pretty cùng với một vị cự yêu khác chiến đấu quấn lên nhau, bị đánh liên tiếp bại lui, dựa hết vào huyễn giáp vẩy cá để mà chống đỡ. Mà nhãn lực chiến hai đại phong pháp sư lấy sức một người áp chế hai người. Winnie cũng lấy một địch hai nhưng rất miễn cưỡng. Liên bang thám trưởng thậm chí có thể rảnh tay triệu hồi lôi điện để công kích mà nhãn, giảm bớt gánh nặng cho hai vị phong pháp sư. Pansy Addison thì đang cận thân vật lộn với cao bồi Loki. Nghề nghiệp thương nhân, võ thuật chiến đấu rất mạnh, hơn nữa có được kỹ năng chuyển tống, hư không hóa, các loại năng lực để giữ mạng, hai đại chúa tể đỉnh phong đánh khó phân thắng bại. Hai vị chúa tể hỗn loạn khác ở trạng thái tu vi phế một nửa, không phải chúa tể đỉnh phong, bọn họ rất khó ở trong cảnh tượng tịnh hóa chiếu rọi để thi triển kỹ năng khống chế mạnh, ảnh hưởng tới chúa tể của trận doanh hợp pháp. Về phần vị chúa tể nghề nghiệp vĩnh dạ kia, dưới mí mắt mọi người đang nằm nghiêng ở xa xa, lâm vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Nhiệm vụ của vị chúa tể này là phong tỏa không gian, khiến Pansy Addison không mở được thông đạo truyền tống. Hắn sẽ không tham chiến, bởi vì lĩnh vực ngủ say sẽ chẳng phân biệt địch ta. Nếu nhắn tham chiến thì xác suất đại khái hai bên cùng nhau nằm xuống. Thấy hội trưởng hóa thân ác ma Chromier áp chế Phó Thanh Dương, địa ngục Ma Long lập tức biến thân Xuyên Ca, muốn gọi chết Phó Thanh Dương. Ma Nhãn Thiên Vương đột nhiên quay đầu, mê hoặc chi nhãn trên trán bắn ra một chùm tia sáng màu vàng đánh trúng Xuyên Ca. Ác ma đeo mặt nạ bằng chất sừng, hình tượng cao gầy tinh tế, giống như một nữ giới kia, kêu thảm một tiếng, linh lực trong cơ thể mất khống chế, sau lưng mọc cánh, hai chân biến thành chân dê, đầu lại biến thành đầu sư tử. Ánh mắt Ma Nhãn Thiên Vương xoay đi, nhìn về phía Chromier, phun ra ngọn lửa màu lam âm u. Ác ma Chromier do Trung úy Steven biến thân, đôi mắt bắn ra hai chùm tia sáng xám xịt, va chạm với chùm tia sáng màu vàng ròng bắn tới trước mặt. Hai chùm tia sáng màu vàng ròng và xám xịt va chạm song song hủy diệt. Ma Nhãn cứu viện thất bại. Ở trên giác đấu trưởng, Trương Nguyên Thanh đột nhiên lấy ra áo giáp sét và giáp tay sét, nhanh chóng hoàn thành việc mặc vào, lại lấy ra bộ trang bị tử kim mặc vào. Tiếp theo bàn tay mở ra nhắm về mặt đất, chỉ thấy quanh thân hắn bùng lên hổ quang, giống như một vầng sáng màu quang lam chói mắt. Ngay sau đó điện quang quanh thân hướng về cánh tay phải tràn tới, không ngừng nén ép lại. Hành động kỳ quái bị Catherine chú ý tới, chẳng qua cô không có xem tiểu hành động của cú mang, chỉ biết là hắn có khả năng có bước thao tác tiếp theo. Theo linh lực lôi thuộc tính nén lại, lực lượng đột phá đến cảnh giới chúa tể. Các chúa tể ở đây đều phát hiện là hắn bên này có khác thường, ném tới cái nhìn chăm chú, nhưng đã muộn. Ở lúc lôi điện bị nén đến tận cùng, Trường Nguyên Thanh hóa thành ánh sao lấp lánh mà tiêu tán. Ngay sau đó một ánh sao từ bên cạnh địa ngục Ma Long dâng lên. Lúc này địa ngục Ma Long đã bị mê hoặc chi nhãn ảnh hưởng, linh lực trong cơ thể bạo loạn, nhiều loại ma thể hiện ra, tập hợp vào một thân, không thể thi triển được kỹ năng. Thấy ánh sao từ bên người dâng lên, trong lòng hắn rùng mình, đã không kịp bình ổn linh lực, nhanh chóng lấy ra một cái áo khoác vảy cá mà khoác lên. Một giây sau, cột sáng màu lam to như vại nước từ lòng bàn tay của Trương Nguyên Thanh bắn lên, nuốt chửng cả địa ngục Ma Long. Trong không khí khắp nơi đều là hổ quang nổ tanh tách. Trong khoảnh khắc pháo điện tử tắt đi, một thân thể khổng lồ cháy đen lảo đảo đứng đó, tản mát ra hơi nóng cùng mùi cháy khét lẹt. Kiến hôi, địa ngục Ma Long phát ra tiếng rít gào suy yếu, ta muốn nghiền nát ngươi. Trong miệng nó phun ra khói độc, hai mắt bắn ra chùm sáng hóa đá. Đây là một trong hai thủ đoạn công kích ít ỏi trước mắt của nó. Linh lực còn đang ở trạng thái bạo loạn, lại gặp phải pháo điện tử mạnh mẽ đả kích, nó đã cực độ suy yếu. Kim ô ấn trên đỉnh đầu Trương Nguyên Thanh liên tục phát ra hào quang màu vàng óng. Nó tiêu diệt khói độc, làm suy yếu hóa đá, cộng thêm bản thân hắn 50% kháng tính. Địa ngục Ma Long công kích hầu như không có hiệu quả. Đeo mặt nạ tử kim, hắn bình tĩnh lấy ra hình thần câu diệt đao, kích phát kỹ năng chảm hình. Đoạn đao bị hào quang màu trắng ngà bao phủ, hắn một tay cầm khiên dựng lên trước người, bảo hộ vòng điện tử, bịch bịch lao về phía địa ngục Ma Long đã trọng thương. Trong nháy mắt này, đoàn khống chế của hai gã hỗn loạn chúa tể như mưa rào rơi trên người hắn, tứ chi mất cân đối, khoảng cách mất cân đối, cảm giác mất cân đối, cuồng hoan, nhưng đều bị kim mô ấn làm suy yếu hóa giải. Luận về sức miễn dịch của búp tiêu cực, hắn nắm giữ kim mô ấn, hơn nữa còn tu hành thuần dương tẩy thân lục, so với đám người Phó Thanh Dương lại càng mạnh hơn. Ác ma Chromier do Steven Simpson biến hóa chợt quay đầu, đôi mắt bắn ra hai chùm tia sáng xám xịt. Điện từ phòng hộ vỡ tan đầu tiên, khiên tử kim đón đỡ chùm tia sáng xám xịt, nhanh chóng hóa đá rồi tan vỡ. Tiếp theo là bộ trang bị tử kim nhuốm màu xám xịt, đóng băng toàn thân hắn. Ba món đạo cụ phòng ngự vậy mà chưa thể chống đỡ tới một giây. Một cái nhìn của chúa tể đỉnh phong liền đánh vỡ hệ thống phòng ngự mạnh nhất của hắn. Nhưng mà mục đích của Trương Nguyên Thanh đã đạt tới, hắn nhanh chóng giải trừ trang bị tử kim. Ở một giây trước khi thân thể bị lan tới, hắn đã thoát thân ra. Lúc này, hắn đã lao tới trước mặt của Ma Long bị cháy đen, đoàn đao phun ra ánh sáng trắng xóa đột ngột chém xuống. Thân thể Ma Long nháy mắt bị chém thành hai nửa, máu tươi và nội tạng ấm nóng phân tán đầy đất, chảm hình, bỏ qua công phòng ngự vật lý. Tiếp theo hốc mắt Trương Nguyên Thanh hiện lên năng lượng tối đen sần sệt, thấy nguyên thần của vị chúa tể cấp xám này đang bay lên bầu trời vĩ đổ đào thoát. Đến cấp 8 thì tinh thần lực đã vô cùng cường đại, cô đọng được ra nguyên thần. Cho dù thân thể tử vong thì linh hồn cũng không tiêu tán tại chỗ, thậm chí còn có thể chiến đấu. Trương Nguyên Thanh chuyển đổi kỹ năng nhiếp hồn để hào quang tối đen bao phủ lên thân đao. Hắn mở lòng bàn tay xa xa nhắm nguyên thần giữa không trung, hút gã trở lại bên người. Tiếp theo mở ra kỹ năng chiến hồn chém xuống một đao. Chảm thần và chảm hình là giống nhau. Thứ trước đối với linh thể có hiệu quả chí mạng, thứ sau là nhắm vào thân thể mà bỏ qua phòng ngự. Trong quá trình này, Cromier bỏ qua Phó Thanh Dương vỗ cánh mà đến, đôi mắt bắn ra một chùm sáng xám xịt. Ngực của Trương Nguyên Thanh lan ra màu sắc xám xịt, nhưng chùm sáng hóa đá của chúa tể đỉnh phong ở trên người một vị thánh giả hiệu quả lại không lớn. Màu sắc xám xịt lan rộng ra nhưng chưa lập tức hóa đá đối phương. Kim U Ấn tịnh hóa và ý chí bất khuất 50% kháng tính là tiền vốn lớn nhất của Trương Nguyên Thanh, cũng là nguyên nhân hắn đề nghị giết cự yêu trước. Thân đao đen xì chám vào linh thể của địa ngục Ma Long. Trong một tiếng kêu thê lương thảm thiết mà chỉ có thần dạ du nghe được, nguyên thần hóa thành khói đen tiêu tán. Trương Nguyên Thanh nhếch miệng, ở trong nháy mắt ác ma Cromier buông xuống, hóa thành ánh sao tiêu tán, trở lại bên người chỉ sát cung chủ. Bộ trang bị tử kim bị hắn để lại tại chỗ. Hầu như cùng lúc Phó Thanh Dương ở trạng thái nửa bộ dạng xương khô, khống chế kiếm quang chạy về giác đấu trường. Pretty cả người là máu khống chế ngựa, mang theo Winnie, ở trong từng cột xét và lưỡi đao gió công kích, cũng linh hoạt đào tẩu. Ma nhãn thiên vương lưu cản phía sau, cả người mở ra những đôi mắt ma màu vàng ròng, ô nhiễm tinh thần và linh lực của chúa tể quân địch. Chờ các đồng đội lần nữa tập kết, hắn mới chạy trở về giác đấu trường. Theo Banshee Edison truyền tống quay về thì chiến đấu tạm thời có một cái kết. Các chúa tể trận doanh tà ác ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm các chúa tể trận doanh hợp pháp mà không nói một lời. Các thánh giả may mắn chưa bị lan đến thì trợn mắt cứng lưỡi, hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả này. Bên mình có 12 vị chúa tể, lại có 2 vị chúa tể đỉnh phong. Đội hình như thế vậy mà gặp phải thảm bại, tổn thất một chúa tể cấp 8. Là chúa tể cấp 8 đó. Ở niên đại coi như hòa bình này, một vị chúa tể cấp 8 ngã xuống là một tin tức lớn. Mà dưới tình huống tổn thất một vị chúa tể cấp 8, thế mà chưa thể chấm giết chúa tể trận doanh hợp pháp. Steven Simpson đi đến bên cạnh bộ trang bị tử kim cúi người nhặt, tính lấy đi chiến lợi phẩm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ba món trang bị màu vàng tím nặng tựa, 100 vạn cân, gắt gao trói buộc trên mặt đất, như thế nào cũng không cầm lên được. Đạo cụ loại trói buộc. Trung úy Steven kiến thức rộng rãi giật mình có chút tiếc hận. Thông qua chiến đấu vừa rồi, hắn đã nhìn ra ba món trang bị này là trang bị hình bộ, là loại quy tắc. Chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng ma sát bình xanh, khiến cho miệng bình phun ra những dòng sương mệnh nguyên dịch ánh vàng rực rỡ, tưới tắm trên người đồng đội. Gritty, mà nhãn thiền vương đều lộ ra vẻ hưởng thụ, khuôn mặt bàn tay của Phó Thanh Dương thì máu thịt tái sinh, làn da nhẵn nhụi trắng nõn như em bé. Thân thể Trương Nguyên Thanh bị kim ô ấn thiêu đốt, bị bộ trang bị lôi thần trưng khô, cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Winnie Baron thì dùng một loại ánh mắt phức tạp kinh ngạc đánh giá cú mang. Vài ngày trước, cú mang ở trong mắt cô chỉ là một nhân tài đáng giá chiếu cố và bồi dưỡng. Nhưng hôm nay, vị cấp dưới này bày ra chiến lực, số lượng đạo cụ dự trữ khiến cô phải kinh hồn táng đảm. Cô ý thức được một sự kiện là đạo cụ của cú mang không phải bắt nguồn từ Phó Thanh Dương, bởi vì Phó Thanh Dương cũng không có nhiều đạo cụ như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Gritty nâng cái bể cá hài lòng gật đầu, biểu thị khẳng định đối với vị nhạc sĩ không tham chiến này. Con cá rút trong bể cá lên tiếng thay cho chủ nhân. Chất lượng sinh mệnh nguyên dịch cao hơn bất cứ lần nào tôi từng dùng. Sinh mệnh nguyên dịch không có cách nào bổ sung thể lực, nhưng chất lỏng màu vàng óng trong cái bình của vị nhạc sĩ này khiến cô khôi phục hơn nửa thể lực, phi thường thần kỳ. Gritty lại nhìn về phía cú mang, con cá rút kinh ngạc than thở. Thật sự là giảm quân số rồi nha. Tôi cảm giác chúng ta có thể giết ngược đối phương. Thành công tiêu diệt một vị chúa tể quân địch khiến trận doanh hợp pháp bên này sĩ khí tăng cao. Lúc này cao bồi lóc kia ở nơi xa cười khẩy một tiếng, chúng ta còn chưa dùng đạo cụ đâu. Thân là chúa tể đỉnh phong, trong tay sao có khả năng không có đạo cụ loại quy tắc? Vừa rồi sở dĩ chưa dùng là vì chúa tể hợp pháp ở đây thân phận đều không bình thường, có người cầm quyền trẻ tuổi, có người nổi tiếng là người nối nghiệp của tập đoàn tài chính, có cả đầu sỏ quản lý cả một phân bộ. Những người này tất nhiên đều có thủ đoạn áp đáy hòm. Ở trong thế giới linh cảnh không thiếu một ít đạo cụ cực đoan đáng sợ, có nét riêng, có được năng lực vượt cấp mà chém giết. Đến cấp bậc này của bọn họ, mạnh tự nhiên là mạnh rồi, nhưng cẩn thận là một tố chất cần phải có. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, huống chi là một đám người trẻ tuổi thiên phú dị bẩm. Thử lẫn nhau, từng bước một tăng lên cường độ chiến đấu, thẳng đến một bên nào đó là lá bài tẩy hao hết hoặc là bị nhìn thấu hoàn toàn, rồi tập kết lực lượng một đoàn tất sát. Đây mới là nghệ thuật của đàn chiến thường dùng. Tuy bởi vậy mà hy sinh một chúa tể cấp 8, nhưng chỉ cần có thể ăn những người trẻ tuổi này, vậy thì cũng đáng giá. Cực hạn của Võ Thanh Dương là chém giết một chúa tể ngang cấp, thủ đoạn của Ti Mệnh là cái bình đồng xanh, thủ đoạn của Winnie là một món đạo cụ chúa tể phẩm chất cao, cùng với thủ đoạn bùng đổ mạnh kéo dài, Gritty thì chưa thi triển lá bài tẩy, bị ép đến mức đó không có khả năng giữ lại. Nói rõ là lá bài tẩy của đối phương cần phải thi triển trong hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như là biển cả. Thủ đoạn trung tâm của ma nhãn thiên vương là mê hoặc chi nhãn. Cú mang là kẻ khiến người ta giật mình nhất. Hắn có nhiều món đạo cụ phẩm chất chúa tể, lực công kích không kém gì chúa tể, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Về phần Pansy Edison, một vị chúa tể đỉnh phong, không có ai sẽ xem nhẹ hắn. Trừ vị phó hội trưởng công hội thương nhân này thì lá bài tẩy của những người khác đều đã thử ra, không uy hiếp được tới chúa tể đỉnh phong. Cao bồi Lucky cho rằng đã có thể thu lưới. Cung chủ thủ đoạn mạnh nhất chính là luyện yêu hồ. Đạo cụ này có thể tăng lên tỷ lệ cho phép phạm sai lầm của đội ngũ, nhưng lại không thể khống chế cục diện thắng lợi. Winnie và Gritty là không hy vọng gì được. Gritty cho dù có lá bài tẩy thì cũng không có khả năng thay đổi chiến cuộc. Lão đại và ma nhãn đã là công kích cực hạn, không có khả năng tiến thêm một bước. Bây giờ có thể trông cậy vào chỉ có phó hội trưởng Pansy, nhưng hắn nhiều nhất chỉ đánh ngang tay với một vị chúa tể đỉnh phong. Trương Nguyên Thanh vừa suy nghĩ vừa quan sát sắc mặt đồng đội. Sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng và nghiêm túc, nhìn không ra cái loại bộ dáng thoải mái, chắc như đinh đóng cột hay là tràn đầy nắm chắc trước kia. Hắn chưa tỉnh đánh giá thấp trận doanh tà ác bên kia. Hai chúa tể đỉnh phong cùng nhiều chúa tể cấp 8 ở đây phụ trợ. Trong những người này khẳng định sẽ có đạo cụ phẩm chất cao, thậm chí là đạo cụ quy tắc cấp chúa tể. Phe mình nếu như có nhiều lá bài tẩy thì còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, vừa đau khổ chống đỡ, vừa khiến đối phương giảm dần quân số, giảm bớt áp lực, sau đó chờ hội trưởng tới cứu viện. Đây là con đường sống duy nhất. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện là cường độ đạo cụ của đối phương sẽ không vượt quá cực hạn thừa nhận của đoàn đội. Steven Simpson đứng nét khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc, nhìn về phía Lucky bộ dáng cao bồi kia, chậm rãi nói: "Ta muốn cái bình đồng xanh cùng với áo choàng kia, thứ khác thuộc về ngươi." Ý tứ của hắn là do hội sinh vật luyện kim ra tay giải quyết chúa tể của trận doanh hợp pháp, hắn sẽ cầm phần lớn. Thân là chúa tể đỉnh phong, trung úy Steven ánh mắt rất độc, nhìn ra được trong đám đạo cụ của bên hợp pháp, áo choàng và bình đồng xanh có cấp bậc và phẩm chất cao nhất. Cao bồi Lucky nhìn vào địa ngục ma long đã chết một cái, gật đầu nói: "Có thể." Hội sinh vật luyện kim tổn thất một vị chúa tể cấp 8 thì cũng nên đưa ra bồi thường. Hơn nữa, thụ khải giả chủ động xin chiến, hắn cũng vui vẻ, nhẹ nhàng thoải mái mà đồng ý. Steven Simpson vẻ mặt lạnh lùng lấy ra một quả cầu thủy tinh to như quả bóng đá. Trong quả cầu thủy tinh này hiển hóa ra một hình ảnh động. Một bóng dáng thật lớn hành tẩu trong thiên địa, thân thể của nó rất cao. Núi cao không tới đầu gối của nó, nước hồ mới ngập qua mu bàn chân. Nó hiện ra hình người, cả người mọc đầy đầu của dã thú. Có bò, có dê, có heo, có chó, hổ báo sải lang. Chỉ có cái đầu kia ở trên cổ là của nhân loại. Tóc của nó là những con mãng xà trắng kiện, phun ra khói độc màu tím đậm. Khói độc quay cuồng trên bầu trời, hình thành những tầng mây thật dày che khuất cả bầu trời. Toàn thân nó chảy ra dịch đặc. Những dịch đặc này chảy xuôi ở hồ nước liền ô nhiễm hồ nước, mà chảy ở mặt đất thì biến thành đất cằn ngàn dặm. Bên cạnh nó lượn lở cơn lốc, thổi bay hoa màu nhà cửa, đi qua là một mảng hỗn độn. Bên người nó dẫn theo hàng vạn quái vật biến dạng. Ở trong hình ảnh động biến hóa, thân thể cáo quái vật cao chọc trời kia bỗng nhiên phân hóa, diễn biến thành 10 con quái vật với dung mạo thân thể khác nhau. Bọn họ có kẻ giống nữ giới, trên mặt bao trùm cái mặt nạ bằng chất sừng, có kẻ sừng dê chân dê toàn thân lượn lờ ngọn lửa màu lam âm u, có kẻ là hình tượng sư tử hoàng kim, thân thể giống như đúc từ vàng ròng, có kẻ là hắc ám ma long cánh màng có nhiều lỗ thủng, có kẻ là chó ba đầu. Ánh mắt Steven Simpson lạnh lùng đảo qua các chúa tể trận doanh tà ác, đều lui hết tới rìa bên kia đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Rõ ràng là bên trận doanh tà ác lúc này mới là toàn lực ra tay, mà không phải là tất cả, chỉ có một phe ở bên bên mẹ nó rồi. Đại khái là có một phe nó chuẩn bị ra tay để tiêu diệt, nó đã thương lượng với nhau là phân chia đạo cụ như thế nào trước rồi. Vậy thì chúng ta hãy đợi ở phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé.